Bệnh chiếm hữu, chương 94, em cho rằng anh muốn làm gì? gocchuyenaudio.com, editor, Mary, definitely not me, beta e, sell, thời ôn cẩn thận mở cửa, ló đầu ra anh. Trần Trì vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc quần áo ngủ, tóc hơi ướt, sợi tóc lười nhác mà dính bên má, mặt mày đều nhiễm khí lạnh. Đôi mắt đen phát sáng ngập nước, mắt đào hoa nửa rũ, thanh âm miên man nhuê sương mù, bộ dạng cúi đầu nhìn có chút đáng thương, phòng anh nhiều muỗi quá. Thời ôn chủ động làm lơ cái chăn trên tay anh, hỏi. Vậy anh có cần đèn đuổi muỗi không? Em có này, Trần Trì gục đầu xuống, nhấc mi mắt lên chậm gì gì nhìn chằm chằm cô. Anh muốn ở đây với em, thời ôn do dự một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề nào đó, cuối cùng chậm rãi kéo cửa ra. Trần Trì cúi đầu đi vào, tay thời ôn tay còn chưa kịp chỉ vào sofa, Trần Trì đã tự giác bước vào phòng ngủ của cô. Thời ôn hơi hơi hé miệng, cả người căng chặt nhưng cuối cùng chỉ khóa cửa lại. Nhà Cầm ở nước ngoài lưu diễn, căn phòng không lớn không nhỏ, chỉ có hai người bọn họ. Thời ôn không đóng cửa phòng ngủ lại, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo của phòng tắm ra. Sấy khô tóc đi, đầu ướt ngủ không tốt. Trần Trì đang trải chăn, anh vuốt phẳng chăn của thời ôn mới vừa bị mở ra, đặt tới một góc khác của giường, đặt chăn của mình xuống, mùi hương quen thuộc ấm áp làm thần kinh của anh thả lỏng. Chăn gối hai bên được sắp xếp ngay ngắn, nhưng giường không tính là lớn, góc chăn gần sát nhau. Trần Trì ngồi ở mép giường chơi với đèn ngủ, thời ôn lấy máy sấy cắm điện, bắt đầu sấy tóc giúp anh. Mắt anh khép lại, hưởng thụ cảm giác năm ngón tay của cô luồn qua mái tóc. Được rồi, thời ôn nhẹ giọng nói, rút máy sấy ra đặt ở cạnh bàn. Khi cô sấy tóc vẫn luôn ngồi bên người anh, vừa rồi cô rút dây điện ra liền hơi cúi người, cổ áo rủ xuống, Trần Trì nhìn đến một mảnh da trắng nõn cùng xương quai xanh, còn có một độ cong bí ẩn. Anh quay mặt đi, nghĩ chắc cô đã quên mặc cái kia. Thời ôn đúng là quên thật, chỉnh ánh sáng của đèn đến mức thấp nhất, cô đi tới góc kia của giường. Bây giờ anh muốn ngủ chưa? Âm thanh của thời ôn nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô cảm thấy hơi khẩn trương. Trần Trì dùng giọng mũi ừm một tiếng. Quang ảnh mông lung xuất hiện, làn da trắng nõn tinh tế của thiếu nữ, phấn môi động vài cái, lông mi cũng rung động theo, nhu hòa giống ánh trăng ngày hè. Tay anh ngứa, muốn ôm cô. Thời ôn tắt đèn ngủ, trong nhà liền trở nên tối tăm, ánh trăng mơ hồ, hơi thở giống sương mỏng trong gió, phập phập phồng phồng, loáng thoáng bay tới trước mặt. Thân mình cô rúc vào chăn, chăn cọ sát với quần áo, trước ngực bỗng ập đến một xúc cảm là lạ, nửa phút sau thời ôn mới phản ứng lại. Người ở bên cạnh duỗi đầu tiến tới, vùi vào gối của cô, nhẹ ngửi đầu tóc tán loạn của cô. Thân mình thời ôn gắt gao căng chặt, lỗ tai đỏ lên. Cô biết là Trần Trì không làm gì cả mới cho anh vào phòng, cho dù anh thật sự muốn làm gì đó, chỉ cần cô không muốn anh nhất định sẽ không ép buộc. Tựa như 7 năm trước cô ngủ ở nhà anh nằm bên cạnh trông coi, nói. Em không cho phép, anh sẽ không làm loạn. Anh rất nhớ em, lúc này thanh âm của anh truyền đến, so với trí nhớ thâm trầm hơn, sàn sạt lại rất ôn nhu. Thời ôn bỗng nhiên không cảm thấy khẩn trương nữa, nhưng khi cánh tay anh duỗi tới ôm bả vai cô vẫn nhịn không được rụt lại một chút. Trần Trì gắt gao ôm cô cách hai tấm chăn, anh không cảm thụ được độ ấm của. gocchuyenaudio.com, cô cả người giống như ngâm trong nước, anh cần một cành cây để níu lấy, vì thế anh nắm chặt bả vai cô, liều mạng hít vào hương vị của người kia. Thật xin lỗi, là anh quá ích kỷ, anh rốt cuộc tìm được giọng nói của mình, thời ôn đang ngây ngốc nghe câu nói này của anh thì có chút không hiểu. Anh lại xin lỗi, thật xin lỗi, thân mình thời ôn bị anh ôm đến gắt gao, cô cũng chỉ hỏi. Sao lại nói như vậy? Trần Trì nhắm chặt mắt, đêm tối làm anh suy nghĩ khiến cho tinh thần sa sút, anh nhịn không được tiến lại gần cô, muốn nhanh chóng chui vào trong lòng ngực cô. Thời ôn nhìn anh, cánh tay từ trong chăn vươn ra vuốt ve mắt anh. Trần Trì mở mắt ra, thời ôn nhìn không rõ cảm xúc dưới đáy mắt của anh, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt kia cực nóng. Trần Trì lo cô vì nhớ tới chuyện của cha mẹ sẽ khổ sở, buổi tối ngủ không tốt nên đã tới đây. Nhưng lúc này, anh ý thức được một chuyện, tựa như 7 năm trước người cần được an ủi luôn là anh. Trần Trì cầm tay nhỏ mềm mại của cô, nhẹ nhàng véo véo, cuối cùng che lên mắt mình. Hô hấp của anh nóng bỏng, thổi vào lòng bàn tay, có chút ngứa, anh bỗng nhiên mở miệng nói. Anh hết bệnh rồi, thời ôn ngẩn ra trợn to mắt nhìn anh, Trần Trì hôn lòng bàn tay của cô thanh âm nóng ẩm như hơi thở anh đã trở về. Về sau sẽ không rời đi, thời gian chậm lại, lặng lặng mà chảy xuôi, thời ôn không ngờ anh sẽ thừa nhận mình hết bệnh rồi. Sau khi về nước cô thường cảm giác được anh vẫn luôn ở trong trạng thái dãy giụa. Anh thời thời khắc khắc nhớ kỹ mình từng là bệnh nhân tâm thần, thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình đã từng mất khống chế mà nổi điên, anh không dám làm bất cứ chuyện gì, sợ mình không tốt, sợ làm ra chuyện sai lầm. Vì sao đột nhiên lại thừa nhận, anh hết bệnh rồi, bệnh của anh đã tốt lên, anh cũng đã trở về. Đáng lẽ anh nên trở về sớm hơn, trở lại bên em sớm một chút. Máu của Thời Ôn chậm rãi chảy xuôi, lúc này mới hiểu tại sao anh lại đột nhiên ôm chăn đến đây, ký ức mở ra ẩm ướt tưới từ đầu đến chân. Anh đã biết, cũng đúng, từ trước đến nay anh đều không ngốc, làm sao lại không nhìn ra. Ngữ khí của cô quá mức bình tĩnh, làm hô hấp của anh phát đau. Cô nhìn anh nhíu chặt mày, cười khẽ, bởi vì nghĩ đến đoạn thời gian kia không ở bên em, cho nên lại bắt đầu tự trách phải không? Anh cắn chặt răng, quai hàm nhức nhối, huyệt thái dương cũng đau, anh hoàn toàn dán trên người cô, đem đầu vùi ở cổ cô. Chuyện lúc ấy, xảy ra quá bất ngờ, đúng là rất đau lòng. Cô nghĩ anh hẳn là hy vọng cô có thể nói ra những cảm thụ của năm đó, như vậy sẽ làm anh dễ chịu hơn. Đúng là vô cùng bất ngờ, một ngày sau kỳ thi đại học. Nhưng cũng không phải không đoán được, cô vẫn luôn nhớ kỹ cái gọi là hiệu ứng bươm bướm. Đời trước sự kiện nổ trường đã xảy ra, Thời Noãn chết, cha mẹ lái xe xảy ra tai nạn. Một đời này, sự kiện nổ trường học không phát sinh, Thời Noãn không chết, cha mẹ vẫn đi xe, mà cô lại không ở trên xe. Thời Ôn lý giải chuyện này, bởi vì đời trước Thời Noãn chết mà cô cũng chết trong tai nạn xe, cha mẹ mới không có việc gì. Đời này Thời Noãn không chết mà cô cũng không chết trên xe, cho nên cha mẹ, bọn họ sẽ sống thật tốt ở đời trước. Sau đó Thời Ôn nghĩ tới hai người bọn bỏ khổ sở mà sống dựa vào nhau, bởi vì cô và chị đều không còn nữa. Xe đi đến đoạn đường ấy gặp, gocchuyenaudio.com. Tai nạn tử vong, sau khi Thời Noãn biết được sự thật liền phát điên, Thời Ôn trước nay chưa từng thấy cô ấy như vậy. Thời Ôn không thể chấp nhận cha mẹ, càng không thể chấp nhận Thời Noãn đau đớn như thế, khi đó mỗi một ngày cô đều lo lắng Thời Noãn sẽ tự sát, cho nên cô nhất định phải chấp nhận. Khoảng thời gian đó, cô buộc mình phải kiên cường, buộc mình đối mặt với hiện thực và chăm sóc cho những người còn sống, cô làm rất tốt. Nhưng mà, ban đêm, cô canh giữ ở phòng của Thời Noãn, liền sẽ nhớ đến Trần Chi. Nhưng cô cảm thấy người không nên nhớ đến nhất chính là anh. Đời trước bởi vì anh làm nổ trường học Thời Noãn chết, cô cũng chết trong tai nạn xe. Một đời này bởi vì anh không làm nổ trường học hiệu ứng bươm bướm phát sinh, cha mẹ cô chết trong tai nạn xe. Không biết là anh cần cô, hay là cô cần anh, dây dưa hai đời đến bi thống vẫn phải lòng nhau. Lúc ấy Thời Ôn muốn hoàn toàn chặt đứt liên hệ với Trần Trì, vì thế cô thay số di động. Rốt cuộc vẫn vô dụng. Thiếu niên cô độc đơn bạc kia, thiếu niên thuần túy trong sáng kia, giữa đêm tối cho cô cảm giác an toàn, nhớ đến anh, cô có thể nhìn thấy bóng dáng tiêu điều cô đơn giữa thế gian kia. Anh còn sống, cô cũng muốn tồn tại thật tốt. Sau đó, em nghĩ tới anh, đáng lẽ em nên nói với anh phải sống thật tốt, nhưng em lại làm không được cho nên liền chịu đựng. Thời Ôn cọ cọ trán anh, thanh âm nhẹ giống như tiếng hít thở. Không nghĩ anh không ở bên em mà em vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Trần Trì mở bàn tay đang nắm chặt ra, khớp xương có chút cứng đờ, ngón tay anh run rẩy mà vuốt ve mặt cô, hôn trên trán cô một cái. Đi xuống tới mi cô, mắt cô, lông mi ướt át của cô, cái mũi của cô, hơi thở của cô. Bọn họ giống như người chết đuối, gắt gao ôm lấy nhau, đôi môi kề sát hít lấy hô hấp của đối phương, như vậy mới có thể duy trì mạng sống. Cửa sổ trong suốt có thể nhìn đến ánh trăng khuyết, ánh sáng của nó lại vô cùng ôn nhu, làm người nhìn cảm thấy bi thương. Căn phòng này giống như một biển nước, bọn họ đang chìm dưới đáy, chỉ có thể quấn lấy nhau để hô hấp, làn nước kia mát mẻ trong phút chốc chờ vầng thái dương ló dạng, sẽ bốc hơi đi đến chỗ ánh trăng, ban đêm bầu trời đầy sao, ánh trắng đưa hơi nước cho mây trôi, làm thành mưa giúp vạn vật sinh trưởng, dòng nước như thể là lễ vật cho ánh trăng, về sau khi nhìn đến sẽ không còn cảm thấy bi thương nữa. Gạch nối, mùa thu sắp tới rồi, khi hít vào mang theo hơi lạnh, thở ra mang theo hơi ấm của người. Trên ban công bảy bồn hoa được sắp xếp ngay ngắn, mỗi phiến lá lất phất giọt sương, mưa đêm qua đã cho chúng uống thỏa thuê. Sao lại là bảy chậu ạ? Thời Ôn khom lưng tinh tế ngắm nhìn mỗi một chậu bonsai. Trần Trì câu lấy đầu ngón tay cô, còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nói. Bởi vì bảy năm, thân mình Thời Ôn lui về phía sau dựa vào anh, một chậu tượng trưng cho một năm. Anh lót cằm trên vai cô, ừm một tiếng. Hai người dựa sát vào nhau một hồi, lười biếng mà trở lại trên giường, lại ngủ thêm một giấc, đồng hồ báo thức của Thời Ôn vang lên. Cô ở trên giường chờ mình, còn chưa đụng tới di động, bị người bên cạnh vớt trở về, ôm cô giống như một chiếc gối. Chăn gối hai bên đã sớm rối loạn, hai người nằm giữa giường gắt gao ôm nhau. Cơn buồn ngủ của Thời Ôn tiêu hơn phân nửa, vỗ vỗ tay anh, phải đi làm rồi tổng giám đốc ơi. Trần Trì chôn ở cổ cô, không muốn. Thời Ôn, gocchuyenaudio.com, lại để anh ôm một hồi, thấy anh không có ý định buông ra, Ôn nhu nói. Sáng hôm nay em cũng có lớp. Trần Trì bất mãn nhăn chặt mi, một chút cũng không muốn dậy, người trong lòng ngực quá mềm, anh ôm lấy cả người của thiếu nữ, dính cô, dầu dĩ nói. 7 năm nay anh không ngủ ngon đêm nào cả, em phải bồi thường cho anh. Thời Ôn câm nín, cô nhìn thời gian trôi qua từng phút, sắp trễ làm. Ít nhất vẫn phải xin nghỉ, cô lại đi sờ đến di động, thân thể tách ra, mấy phen lăn lộn, cơn buồn ngủ của Trần Trì tiêu một nửa, bực bội nảy lên trong lòng, nhăn mày. Không muốn cô đi, anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, nghĩ nên dùng biện pháp gì làm cô ngoan ngoãn nằm lại. Thời Ôn mới vừa gõ 2 chữ, trên eo nặng hơn, Trần Trì một tay nắm vai cô một tay vòng qua eo cô, vừa nóng vừa ngứa. Bả vai cô run rẩy, anh đem cô xoay qua, động người áp tới cố định cánh tay cùng chân của cô. Bộ dạng kinh hoàng thất thố của cô làm tâm tình anh sung sướng, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng biến mất giống như vừa uống rượu xong, làm tâm anh phát ngứa. Anh dùng cằm thân mật mà cọ mặt đối phương, Thời Ôn bị anh cọ đến nỗi có chút không thoải mái, trốn đến bên cạnh dâu của anh. Hơn nữa, em không có đi, em đang xin nghỉ. Trần Trì quét mắt nhìn di động, nhanh chóng cầm lấy gõ gõ vài chữ, gửi đi. Thời Ôn, anh gửi cái gì vậy? Giúp em xin nghỉ, anh để điện thoại di động ở tủ đầu giường, nhẹ giọng nói. Thời Ôn bỗng cảm thấy khẩn trương, lúc sáng sớm ra ban công ngắm hoa, bọn họ liền kéo màn ra, giờ phút này ánh mặt trời sáng chói, kiến trúc ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng. Cô cảm thấy thật sự không thích hợp để mơ màng, càng không thích hợp để làm chuyện gì đó. Anh cúi đầu hôn lỗ tai cô, hơi thở bên tai làm cả người cô nóng hầm hập. Trần Trì, màn còn chưa kéo, anh đừng. Anh bỗng nhiên dừng lại, chống tay nhìn cô, cổ áo to rộng màu trắng lệch qua một bên, xương quai xanh phập phồng quyến rũ, tóc anh hỗn độn, đôi mắt đen bóng. Em cho rằng anh muốn làm gì? Anh cười xấu xa, dùng chóp mũi cọ cọ mũi cô, Ôn Ôn của anh học hư rồi. Cách chương.